vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen tuyền ấy hơi nheo lại và có ý muốn cười. Chóp mũi của bọn họ kề sát vào nhau. Nếu không phải lúc này có ngón tay ngăn cách thì hai người đã có một nụ hôn thân mật rồi. Advertisement, anh đang làm gì vậy? Giọng điệu của Khương Mạn hơi ngập ngừng. Nhịp tim là 100. Cô vẫn chưa bị loại. Advertisement, Bạc Hạc Hiên có chút thất vọng. Đúng là đồ sắt đá mà. Sự danh mãnh hiện lên trong mắt anh. Đột nhiên anh nói. Giận em. Xích đu đu về phía sau. Gió lạnh đập vào lưng. Khương Mạn vô thức ngả người về phía sau. Nhưng dây an toàn đã trói chặt eo hai người lại với nhau. Một khi cô ngả người ra sau, Bạc Hạc Hiên nhất định sẽ phải nghiêng người về phía trước. Anh phải dùng hai tay nắm lấy cả hai bên xích đu. Nhìn bộ dạng mắt tròn xoe mắt của cô. Nói đùa, nếu em động đậy nữa, anh sẽ hôn thật đấy. Khương Mạn định thần lại, hiểu ra ý đồ của anh. Bạc Hạc Hiên, anh, những lời mắng chửi của cô chìm vào trong gió. Chương trình phát sóng trực tiếp bùng nổ. Tốc độ của xích đu trên không nhanh đến nỗi cư dân mạng trong chương trình phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh ở phía xa hai người đang ôm nhau, mặt đối mặt chứ không thể nghe thấy hai người đang nói gì. Bọn họ có thể nhìn rõ nhịp tim ở phía bên phải. Nhịp tim của Bạc ảnh đế nhanh chóng vượt qua mức 120. Nhịp tim của Khương Võ Thần lên tới 100 thì ổn định một chút. Sau đó cũng đập tán loạn và nhanh chóng lên tới 120. Vô cùng vừa vặn, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn. Đều là 120. Mẹ kiếp, trò đu xích đu đôi K1 trên thích như vậy sao? Nhảy bungee thì không sao. Sao đu xích đu lại có thể trở nên kích động như vậy? A, nhìn cảnh này mà trong lòng tôi thấy ngứa ngáy. Có phải hai người đã làm gì xấu sau lưng chúng ta không? Có thể chẳng liên quan gì đến xích đu và nhảy bungee cả. Biết đâu lại là do cái ôm. Tâm lão nạp vô cùng bình lặng. Đã sớm không còn hy vọng gì vào cặp đôi Bạc Khương nữa rồi. Cách chương.